mở mắt thấy thần tài. Chương 304, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 304, cậu chủ nhà họ Long, copy nội dung từ truyện 88. Edit Quốc Kiếm, Hồ Tuệ Mẫn và hai người cùng nhau bước vào phòng vệ sinh. Sau khi đi vào nhà vệ sinh để rửa tay, bỗng nhiên nhìn qua trước tấm gương thì thấy hai người phụ nữ tóc xoăn dài đi về phía mình. Copy nội dung từ truyện 88, mà ánh mắt của hai người họ vô cùng lạnh lùng. Hồ Tuệ Mẫn ngay lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn. Các người đang làm gì vậy? Hồ Tuệ Mẫn và hai cô gái cùng lên tiếng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, một cô gái tên Tiểu Điền kêu lên. Hà, các người là đàn ông cải trang thành phụ nữ, Tuệ Mẫn chị mau nhìn họ đi. Bọn họ đều có yết hầu. Thật thông minh nhỉ, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, chúng tôi đến để giết các cô. Hai người cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp lấy ra khẩu súng lục có gắn giảm thanh, nhắm ngay vào người Hồ Tuệ Mẫn. Copy nội dung từ truyện 88, xét cho cùng thì hai cô gái đều là nhân viên cảnh sát vừa gia nhập đội, giờ phút này đối mặt với sống chết nên vô cùng sợ hãi. Còn Hồ Tuệ Mẫn cũng toát mồ hôi lạnh ở sống lưng. Bây giờ cô ta mới nhớ tới những gì Trần Hạo vừa nói, cô ta đang bị người khác theo dõi. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như thêm một chút đề phòng thì sẽ không như thế này. Hừm, bắt nhiều anh em của bọn tao như vậy. Hôm nay tao sẽ trả thù cho bọn họ. Không cần nói nhảm nữa, cứ giết trực tiếp đi. Nói xong, hai người trực tiếp bóp cò. Hồ Tuệ Mẫn nhắm mắt lại. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ súng bắn, rầm rầm, nhưng lại nghe được hai tiếng vang. Hai tên sát thủ bỗng nhiên ôm chặt cổ mình, cả người cứng đờ. Sau đó nằm trên mặt đất co giật, không bao lâu sau cả hai đã hoàn toàn bất động. Copy nội dung từ truyện 88, tại sao lại có thể như vậy? Hai cô gái như được tái sinh sau thảm họa, vừa vui mừng vừa lo sợ. Hồ Tuệ Mẫn lo lắng nhìn ra bên ngoài, không hề có một bóng người. Mà cùng lúc đó, copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên bên ngoài trở nên vô cùng náo loạn, tiếng bước chân nhanh chóng vang lên. Không lâu sau, Thẩm Quân Văn dẫn theo một tá cảnh sát lao đến hướng phòng vệ sinh bên này. Tuệ Mẫn, các cô không sao chứ? Xảy ra chuyện rồi, tên nghèo kia nói đúng thật, vừa rồi đại đội trưởng gọi điện thoại cho tôi, nói rằng có sát thủ nước ngoài đang rình rập ở đây, và mục tiêu chính là chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Thẩm Quân Văn lo lắng nói. Anh ta cúi đầu xuống, không nhịn được giật mình khi nhìn thấy hai tên đang nằm trên mặt đất. Sau đó, đại đội trưởng và tất cả bọn họ cũng đi đến đây. Nhìn thấy hai tên sát thủ nằm trên mặt đất, ánh mắt đại đội trưởng hơi nheo lại. Chính là bọn họ, tội phạm truy nã quốc tế cấp A, copy nội dung từ truyện 88. Tuệ Mẫn, là ai đã khuất phục bọn họ thế? Đại đội trưởng tò mò hỏi. Tôi cũng không biết, vừa rồi hai người bọn họ đang chuẩn bị bắn vào chúng tôi, nhưng tự nhiên lại ôm cổ không nhúc nhích rồi nằm trên mặt đất như thế. Bây giờ đầu óc Hồ Tuệ Mẫn cũng hoàn toàn trống rỗng. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả mọi thứ trước mắt xảy ra quá nhanh, thật lợi hại, đây chính là ngân châm phong mạch chi thuật trong truyền thuyết đấy, nghe nói đã thất truyền từ lâu rồi. Đại đội trưởng nhìn cái cổ bị hai người che lại lúc này, trong lòng chợt kinh ngạc. Ngân châm phong mạch chi thuật. Góc truyện audio.com, đây là cao thủ chuyên nghiệp đã cứu Tuệ Mẫn sao? Copy nội dung từ truyện 88, Thẩm Quân Văn hỏi. Ha ha, bọn họ còn hơn cả cao thủ nữa, là cao thủ của cao thủ mới đúng. Trước đây khi tôi còn là lính đặc chủng trong quân đội đã từng nghe huấn luyện viên nói rằng Hoa Hạ có hai vị cao thủ năng lực cực lớn, sau này đều là cao thủ ở phương Tây, mà kỹ năng tuyệt nhất của họ chính là chiêu ngân châm phong mạch này. Ở phương Tây, bọn họ được xưng là Thiên Long, Địa Hổ. Trong mắt đại đội trưởng chợt lóe lên vẻ kính trọng, copy nội dung từ truyện 88, chỉ là nghe nói sau một trận đại chiến Thiên Long, Địa Hồ đã mai danh ẩn tích ở phương Tây, mãi đến tận 2 năm này mới truyền ra tin tức bọn họ đã gia nhập vào một gia tộc rất bí ẩn, thế nhưng cách hai tên tội phạm này bị khuất phục thật sự rất giống với phương pháp của họ. Trời ơi, sao bọn họ lại xuất hiện ở Kim Lăng? Đại đội trưởng nói, mà các đội viên còn lại, sau khi nghe đại đội trưởng mô tả, mặt mũi cũng đều trông thật khó tin. Đặc biệt là Hồ Tuệ Mẫn, chắc chắn cô ta đã nghe nói đến uy danh của Thiên Long, Địa Hồ rồi, nên lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kích động không kìm nén được. Copy nội dung từ truyện 88, Tuệ Mẫn, gần đây cô có tiếp xúc với ai không, ai mà có thể giúp cô như thế này? Lúc đầu nhận được điện thoại, chúng tôi cũng rất ngạc nhiên, bây giờ xem ra đã có người biết trước tin tức nên mới ra tay cứu cô đấy. Đại đội trưởng hỏi, hả, tôi cũng không tiếp xúc với ai, nếu nói có thì đó là... Trần Hạo, nhưng, điều này làm sao có thể chứ? Copy nội dung từ truyện 88, làm sao Trần Hạo có thể quen biết một nhân vật lợi hại như vậy? Nhưng chính Trần Hạo đã biết trước tin tức, đồng thời là người đầu tiên nhắc nhở các cô. Nhất định Trần Hạo sẽ biết điều gì đó. Hồ Tuệ Mẫn nghĩ thầm, copy nội dung từ truyện 88, lại nói về Trần Hạo, người khuất phục hai tên côn đồ đó chắc chắn là Thiên Long, nhưng chỉ là Trần Hạo không để anh ta ra mặt mà thôi. Dù sao thì nói về chuyện này cũng chỉ là một tình tiết nhỏ mà thôi. Bây giờ Trần Hạo vẫn còn buồn về chuyện của Dương Hạ. Copy nội dung từ truyện 88, lúc chiều Trần Hạo trở về trường học, kết quả vừa mới tới cửa đã thấy người quen cũng đang đi về phía trường học. Mà cô gái này, không phải là Tần Nhã thì là ai? Nhìn sắc mặt Tần Nhã vô cùng khó coi, lại còn có chút buồn bã yêu xiêu. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng khi đi đến bên cạnh Trần Hạo, Tần Nhã nhìn thấy Trần Hạo thì lập tức ngẩng mặt lên. Trần Hạo, cậu trở về khi nào vậy? Hiển nhiên Tần Nhã rất kinh ngạc, tôi cũng mới về hôm nay thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo bật cười nói. Thật xin lỗi Trần Hạo, tôi đã định đi dự sinh nhật của cậu, nhưng lại xảy ra chuyện nên tôi không thể đến được. Tần Nhã nói, bây giờ cho dù thế nào đi chăng nữa thì Tần Nhã vẫn có cảm xúc đó đối với Trần Hạo, vẫn nghĩ rằng Trần Hạo là một người rất tốt. Copy nội dung từ truyện 88, vì vậy nên khi gặp lại có rất nhiều điều muốn nói với Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo cũng hiểu rất rõ ý của cô ta, cậu luôn luôn trốn tránh cô ta. Chấm, có phải cô có chuyện gì đúng không? Trần Hạo cũng muốn đi thẳng một mạch nhưng nghĩ lại thì có vẻ quá vô lương tâm nên cậu hỏi ngay một câu. Copy nội dung từ truyện 88, tôi không sao, đúng rồi, Trần Hạo, cậu có thể đi với tôi một chút không? Chỉ cần đi với tôi một chút thôi, được không? Tần Nhã nhìn về phía Trần Hạo, được, gocchuyenaudio.com. Trần Hạo nói, copy nội dung từ truyện 88, cùng lúc đó ở một bên khác, một chiếc Maybach đang đậu ngay bên đường. Bên trong xe, một người đàn ông ăn mặc như một cậu chủ nhà giàu đang ngồi ở ghế sau của xe, nhìn Tần Nhã và Trần Hạo đang đi cùng nhau. Trong đôi mắt anh ta không khỏi sinh ra một tia độc ác. Copy nội dung từ truyện 88. Cậu chủ Long, chính là người đó. Lần trước cô Tần Nhã chạy trốn cũng là trốn trong nhà người này, cậu ta là Trần Hạo, là cậu chủ lớn của Kim Lăng. Lúc này tài xế lái xe nói, chính là Trần Hạo mà chị dâu định xử lý sao? Hừ, thật là đáng chết. Không chỉ đã xúc phạm đến anh cả, giờ phút này còn dám động vào người phụ nữ của tôi nữa, tôi còn độc ác hơn chị dâu nhiều, xem tôi chỉnh chết tên nhóc này như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88, cậu chủ Long nói. Cậu chủ Long này cũng không phải kẻ ngốc, anh ta đã nghe ngóng hết chuyện của Tần Nhã. Nhưng cậu chủ Long, mặc dù nhà của chúng ta rất lợi hại, nhưng chị em Trần Hạo cũng là cao thủ ở Kim Lăng, không thể làm quá mức được đâu ạ, người lái xe kiêng kỵ nói. Copy nội dung từ truyện 88, cút mẹ đi, tôi không quan tâm đến cao thủ Kim Lăng là cái gì, ở trước mặt nhà họ Long thì tất cả đều là đồ cặn bã. Cậu chủ Long tắt tài xế lái xe một phát. Cậu chủ Long, bây giờ tôi sẽ giúp anh đi giải quyết cậu ta. Chấm, đúng lúc này, trên ghế phụ, một người đàn ông tóc dài với sắc mặt tái nhợt, giọng nói lạnh như băng lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.